Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120 Sở Phục hôm nay đuổi tà ma sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Tiểu Quỷ vừa nghe nói Trương Địch muốn tích công đức. Liền toét miệng, tử khí nồng đậm mặt chuyển qua tới đối mặt Hà Kiều. Trong mắt tràn đầy âm độc, nó chỉ kém một chút là có thể ăn no. A Kiều đánh gãy nói chuyện tốt, tiểu quỷ ngửi ngửi A Kiều, trong mắt tỏa ánh sáng, người này cũng sắp chết rồi, sắp chết người đều có thể trở thành nó đồ ăn. A Kiều hung bá bá chừng nó liếc mắt một cái, này tiểu quỷ đột nhiên bị xách lên, Sở Phục đầy mặt xương lạnh nhìn chằm chằm hắn, duỗi tay chính là một cái tát, như vậy cái gà mờ đồ vật, thế nhưng cũng dám đối nương nương bất kính. A Kiều thần thanh khí sảng, nàng vỗ vỗ Trương Địch vai, ngươi rất có tiền đồ, nói cái hai gian tiểu học liền che lại hai gian tiểu học. Đại gia cùng nhau dấn thân vào từ thiện sự nghiệp, quảng tích phúc đức mới hảo, lại nói tiếp tiền nhị kia số tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm money. Trương Địch lại lần nữa. Hỏi nàng, Trần Tiểu Thư, nhiều tiền trinh đều có thể, A Kiều gãi gãi mặt. Ta hỏi một chút cái hai gian tiểu học muốn bao nhiêu tiền đi, tiền nhị kia số tiền không sai biệt. Lắm hẳn là dùng xong rồi. Trương Địch một chút lĩnh ngộ, trong lòng hơi sẩn, nguyên lai nàng không cần tiền là giả, là sử dụng loại này biện pháp tới tránh thuế. A Kiều không chịu lấy tiền thời điểm, Trương Địch vẫn luôn lo lắng đề phòng. Nào có không thu tiền liền làm việc, chờ A Kiều tỏ vẻ có thể nhận lấy. Còn phải bị tay tới cái trường học thời điểm, Trương Địch rốt cuộc cười, chỉ cần chịu lấy tiền, việc này là có thể làm money. Tiểu Diêu chạy nhanh kéo kéo Trương Địch. Trương Tiểu Thư, chuyện này vẫn là cùng Phùng Tiên Sinh thương lượng lúc sau rồi nói sau. Trương Địch liếc nàng, liếc mắt một cái, quay đầu hỏi A Kiều, không cần, nàng truy vấn A Kiều, có biện pháp nào có thể hoàn toàn giải quyết sao? Nàng ngữ khí không giống phía trước như vậy cung kính, ngay từ đầu nàng đã sợ hãi cái kia đồ vật, lại sợ hãi A Kiều, chờ phát hiện A Kiều có thể bị tiền tài thu mua. Nàng liền không hề sợ hãi, có thể tiêu tiền giải quyết sự, liền không xem như sự. A Kiều nghĩ nghĩ, ta hỏi một chút nó đi, hỏi một chút nó như thế nào mới bằng lòng rời đi ngươi. Ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Huống chi này, thần còn không biết là ai mời đến. Đây là muốn thông linh. Trương Địch nắm thật chặt quần áo. Nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Vậy phiền toái ngươi, nàng bắt đầu tưởng nàng có này đó bằng hữu hiểu được này đó. Nàng còn nếu muốn tưởng cái khác biện pháp. A Kiều nhìn thoáng qua bị Sở Phục treo lên tiểu quỷ đầu. Có điểm khó làm, này tiểu quỷ khó thở, há mồm liền mắng, nhưng lời hắn nói, A Kiều một câu cũng nghe không hiểu. Sở Phục đảo có thể nghe hiểu một ít, nàng chậm rãi nói, hắn hỏi Trương Địch, vì cái gì thỉnh hắn tới, lại không cung phụng hắn, lấy Trương Địch sợ tới mức cái dạng này. Nàng khẳng định là không hiểu rõ, thật muốn là nàng thỉnh, khẳng định ăn ngon uống tốt cung. Làm sao làm này tiểu quỷ đói đến da bọc xương, chạy ra tác quái ảnh hưởng nàng khí vận đâu, một án về một án. Hạng Vân độc chờ A Kiều nói xong, nói cho Trương Địch, thư tín chúng ta đã phân tích, không có những người khác vân tay chủ, ghi âm còn ở làm xử lý, thực mau liền sẽ hoàn nguyên. Hắn nhìn Tiểu Diêu liếc mắt một cái, đối Trương Địch nói, chúng ta đang ở thẩm tra theo dõi. Này đó thư tín đều không có dấu bưu kiện, theo dõi mặt họa có lẽ chụp tới rồi đầu tin người. Tiểu Diêu cúi đầu, không dám nâng lên tới. Trương Địch hiện tại đã hoàn toàn không chú ý làm tiền án. Nàng vốn là tưởng báo án tìm ra sau lưng thọc nàng dao nhỏ người. Hiện tại nàng mục tiêu là trước giữ được tánh mạng. Trương Địch dọn đến khách sạn, cũng không cho Tiểu Diêu rời đi. Khiến cho Tiểu Diêu cùng nàng ngủ một cái giường. Tiểu Diêu không thể tưởng tượng. Này, này không thích hợp đi. Trương Địch hiện tại tuyệt đối không nghĩ chính mình một người ngốc. Lôi kéo Tiểu Diêu, có cái gì không thích hợp? Ngươi sự tình đều làm tốt sao? Nàng muốn đi chùa miếu bái Bồ Tát. Giang Thành nhất nổi danh chùa miếu chính là Thông Huyền Chùa. Nàng quyết định đi Thông Huyền Chùa thỉnh một tôn khai quá quang Bồ Tát. Lại mua chút Phật châu bùa hộ mệnh. Ít nhất làm cái kia đồ vật không thể gần chút nữa nàng. Tiểu Diêu đầy mặt khó xử. Chính là Phùng Tiên Sinh nói. Làm ngày sắp tới không cần ra cửa, Trương Địch treo mặt tới. Nàng ngày thường là thực có thể duy trì phong độ. Cùng Phùng Diệu Uy kỳ thật đã nháo phiên. Nhưng nàng còn có thể cấp Phùng Diệu Uy mặt mũi. Nhưng hiện tại bất đồng. Tánh mạng du quan. Trương Địch vòng qua Phùng Diệu Uy. Tìm tuyên truyền kế hoạch. Làm cho bọn họ cấp mấy nhà quen biết truyền thông phóng liêu. Nói cho bọn họ, nàng muốn quyên giúp hy vọng công trình sự. Nàng thậm chí đăng nhập bỏ dùng thật lâu Weibo. Đã phát một cái Weibo. Chỉ có văn tự không có hình ảnh. Cũng không có khác. Này cùng viết tốt thông bản thảo hoàn toàn bất đồng. Lão fan vừa thấy còn tưởng rằng nàng đây là bị trộm tài khoản. Trương Địch Weibo số liệu đều có từ công ty theo vào. Nàng hiện tại còn không có giải ước, nhưng thành lập chính mình công ty là tất nhiên, cho nên tuyên truyền thực mau ở nàng trong fan club thả ra tin tức này. Dùng phấn chấn nhân tâm miệng lưỡi nói Trương Địch liền phải trở về công tác. Tẩy Hắc Liêu liền trước làm từ thiện, bác đến người qua đường duyên, đây là tất cả mọi người đều biết đến kịch bản, nhưng các fan luôn là cho rằng chính mình thần tượng chính là như vậy thiện lương. Thực mau liền đem Weibo số liệu vung lên tới. Tiểu Diêu thực mau nhận được Phùng Diệu Uy điện thoại. Nàng lấy cớ đi khách sạn Đại Đường mua cà phê. Ra khỏi phòng tiếp điện thoại. Phùng tiên sinh, sự tình không quá thích hợp. Một cái gì có thể thông linh Trần Tiểu Thư tới. Thuận miệng lừa dối hai câu. Trương Địch liền chịu lấy ra mấy trăm vạn tới tặng người. Cảnh sát lại ở theo vào án kiện. Vị kia hạng cảnh sát. Đôi mắt tựa như hai cái đèn pha, Tiểu Diêu mỗi lần đối mặt nàng, trong lòng liền chột dạ, tổng cảm thấy hắn nhìn ra tới chút cái gì. Phùng Diệu Uy an ủi nàng, không có việc gì, người trước trần an hảo Trương Địch, nàng đây là lại ở nháo cái gì. Tiểu Diêu trộm nghe xong A Kiều nói chuyện, nàng nói, Trương Tiểu Thư, cảm thấy nàng trong phòng nháo quỷ, Phùng Diệu Uy khịt mũi coi thường. Hắn ngược lại cao hứng. Nàng càng sợ hãi càng tốt, ngươi lại thêm ít lửa, quá hai ngày ta tới Giang Thành, đến lúc đó lại nói, chờ Tiểu Diêu mua cà phê đi lên. Trương Địch đã hóa hảo trang, hiện tại là mùa đông, nàng mặc một cái từ đầu đến chân cái đến chặt chặt chẽ chẽ áo lông vũ. Mang mũ, giá một bộ đại kính râm, nàng muốn đi bái Bồ Tát, đối Tiểu Diêu nói, chúng ta đi. Tiểu Diêu căn bản không kịp giữ chặt nàng. Hạng Vân Độc tới rồi cục cảnh sát, Khương Thần biết hắn sáng sớm liền đi kim vực Thủy Loan. Trương Địch đại sáng sớm báo nguy a. Hạng Vân Độc ngồi xuống, xoa xoa thái dương, nàng hình như là bị kinh hách, trạng thái không tốt lắm, không có gì tân phát hiện, các ngươi tra đến thế nào? Ghi âm còn đang tiến hành kỹ thuật xử lý, nhưng bọn hắn tra được tin thượng cấp ra cái kia tài khoản tin tức. Tài khoản vị trí ở hải ngoại, Thái Bình Dương nào đó đảo nhỏ, từ tư liệu tới xem là một nhà tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty. Trương Địch nếu là thật đem tiền đánh tiến cái kia tài khoản, đối phương lại trải qua mấy làm nên sao, liền đem này số tiền tẩy trắng, Trương Địch muốn đuổi theo cũng truy không trở lại. Hạng Vân Độc gọi vào Giang Manh, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm, đại đa số làm tiền án. Người quen phạm án cơ suất tối cao, này tin lại không giấu bưu kiện, truyền tin người rất có thể liền ở tại phụ cận. Giang Manh biết Hạng Vân Độc ở khảo nàng. Nàng nói, ta tra xét bưu kiện đưa, tìm được rồi cái này khả nghi người, Diêu Na, cũng chính là Tiểu Diêu, Trương Địch sinh hoạt trợ lý, nàng phụ trách chiếu cố Trương Địch cuộc sống hàng ngày ẩm thực cùng trong nhà một nhà tạp vụ. Hộp thư thư tín cũng là nàng lấy, trong đó một cái ngày theo dõi. Không có chụp đến đưa người, nhưng kia một ngày Diêu Na đem làm tiền tin giao cho Trương Địch. Điểm này thực khả nghi, có thể làm đột phá khẩu, có phải hay không có thể đem nàng mang về trong cục. Giang Manh hỏi, gọi điện thoại làm nàng đến đây đi, liền nói là có chút chi tiết muốn một lần nữa hỏi nàng, Hạng Vân độc trực giác làm tiền án cùng. Nguyên rủa cũng không có quan hệ, làm tiền muốn chính là tiền, mà nguyên rủa là muốn Trương Địch mệnh, mệnh cũng chưa, nàng tiền còn như thế nào bắt được tay, cho nên đối phương mới thực sốt ruột, vội vã ở Trương Địch thật sự xảy ra chuyện phía trước. Đem tiền bắt được tay, Diêu Na thực mau đuổi tới cục cảnh sát, Giang Manh hỏi nàng, này đó làm tiền tin, là dựa theo đánh số ngày thu được đúng không? Diêu Na mau bị Trương Địch bức điên rồi, một hồi muốn thỉnh Bồ Tát, một hồi lại muốn bái tiên cô, lôi kéo nàng thần thần thao thao, còn hỏi thông huyền chùa tiếp không tiếp thu dừng chân, nàng nhận được điện thoại thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại ném ra Trương Địch. Nhưng ngay sau đó tâm lại điếu lên, nàng gật gật đầu, đúng vậy, là Trương Tiểu Thư tự mình biên hào, Giang Manh hỏi. Nhưng tin là ngươi từ hộp thư lấy ra đúng không? Là, Trương Tiểu Thư đặt hàng tạp chí. Mấy thứ này đều là ta lấy, Trương Địch không xem tivi. Chỉ cần vừa mở ra tivi thấy ngày cũ khuê mật thăng chức rất nhanh. Nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cố tình nàng xui xẻo mấy năm nay. Càng là xui xẻo, khuê mật liền càng là phát đạt. Cho nên trong nhà dứt khoát liền tivi đều không không trang. Trừ bỏ xem điện ảnh ở ngoài, Trương Địch tiêu khiển cũng chỉ có đọc sách xem tạp chí. Này một phong là ngươi tháng 11-15 ngày lấy ra. Này một phong là ngươi tháng 11-30 ngày lấy ra. Này một phong là 12 tháng 5 ngày. Cũng chính là hôm trước lấy ra, Giang Manh vốn dĩ tưởng nói không có đưa người. Nàng chớp mắt, sửa lại khẩu, chúng ta đều lấy theo dõi. Cuối cùng một phong, người cũng không có khai quá hộp thư, trá một trá nàng. Nhìn xem có thể hay không trá ra cái gì tới. Diêu Na một chút hoảng loạn lên. Không có khả năng, ta khẳng định khai quá, nàng không nghĩ tới Trương Địch sẽ báo nguy. Phùng Diệu Uy nói, Trương Địch sẽ trả tiền. Tựa như phía trước cái kia tình yêu video giống nhau. Nàng căn bản không phải hoa 2.000 vạn, nàng hoa 8.000 vạn mua tới. Nàng đối với cảnh sát nói dối, Hạng Vân Độc ở bên ngoài nhìn Giang Manh hỏi chuyện, đối Khương Thần, mới như vậy mấy ngày, tiến bộ a, Khương Thần nhìn chằm chằm bên trong Giang Manh thẳng xem. Trên mặt cười tủm tỉm ni Hạng Vân Độc nhìn hắn một cái. Lại không khen ngươi, ngươi chạy nhanh thay ta cha cha, ký lục có hay không hổ khẩu có đao sẹo người bị tình nghi, Khương Thần còn tưởng rằng lại có án tử. Hạng Vân Độc đem nơi này giao cho Giang Manh, chính mình đi tra 10 năm trước hỏa hoạn tin tức, hỏa hoạn phát sinh lúc sau, thực mau phong tỏa nhập khẩu, trong tin tức có cha mẹ khóc giống mất đi nhi nữ, cũng có khóc giống mất đi thê tử. Hạng Vân Độc đem kia bức ảnh phóng đại, thấy cái kia quỳ xuống đất khóc giống trượng phu bên người giải đầy đất sữa bò đồ ăn vặt. Hắn đem này bức ảnh cắt xuống tới. Từ thương vong danh sách tìm được nữ quỷ tên, đem này bức ảnh thiêu cho nàng, cuối cùng thấy phòng cháy viên ảnh chụp, hắn chết thời điểm vừa mới 20 xuất đầu. So năm đó Hạng Vân Độc liền lớn hơn 2 tuổi, Hạng Vân Độc chuẩn bị trở về mua điểm thiêu gà lỗ nấu. Cảm ơn cái này tiểu tử, Diêu Na thực mau thừa nhận, nàng nói những việc này đều là Phùng Diệu Uy sai xử nàng là mần ni Phùng Diệu Uy là vòng trung nổi. Danh người đại diện, là hắn một tay đem Trương Địch nâng lên tới. Mười mấy năm qua thế nàng lót đường, từng bước một đem Trương Địch đưa đến ảnh hậu vị trí. Nghiệp vụ năng lực đương nhiên rất quan trọng, nhưng cái này trong vòng có mỹ mạo cùng kỹ thuật diễn cũng không ít. Ông trời thưởng này chén cơm ăn. Như thế nào ăn cũng có chú ý, nhưng Trương Địch mới vừa cầm ảnh hậu liền phải cùng hắn giải tán. Hắn mới ra này hạ sách, tưởng cuối cùng hút một búng máu. 300 triệu, Giang Manh lặp lại cái này kim ngạch, người này là không phải điên rồi. Diêu Na liếc liếc mắt, hắn biết Trương Địch lấy đến ra, đối nàng tới nói là một bút đồng tiền lớn. Nhưng không đến mức thương trợ động cốt, khẽ cắn môi vẫn là có thể lấy ra tới. Không nghĩ tới Trương Địch sẽ báo nguy. Diêu Na khóc đỏ đôi mắt. Ta chỉ là lấy tiền lương, Giang Manh báo cáo cấp Hạng Vân Độc. Phùng Diệu Uy muốn tới Giang Thành, chờ hắn tới, trực tiếp mang lại đây, Hạng Vân Độc lại hỏi Diêu Na. Trương Địch đến chỗ nào vậy? Diêu Na nói, nàng tìm một cái gì bằng hữu giới thiệu tiên cô đi, Trương Địch cảm thấy A Kiều không đáng. Tin cậy, bái xong rồi Bồ Tát lúc sau, liền đi tìm tiên cô. Hạng Vân Độc làm Giang Manh đánh Trương Địch điện thoại, nói cho nàng làm tiền án có manh mối. Hết chương.